Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ linh cảm của hắn sắp thành sự thật rồi. Vì ngày hợp đồng sắp kết thúc, cô vẫn giấu hắn, chưa cho hắn biết ngày ký kết hợp đồng. Cùng Mộc Nhi trở về, cô vào nhà, Trương phu nhân đang ngồi cùng với một cô gái. Cô gái đó có gương mặt xinh đẹp, ánh mắt yêu chiều của phu nhân dành cho cô gái đó như con dâu của bà ấy vậy. Chưa bao giờ phu nhân nhìn cô với đôi mắt dịu dàng như thế. Tất cả chỉ toàn là giả tạo trước mặt Âu Vũ mà thôi. Thưa mẹ, tụi con mới về. Thấy vẻ lạnh nhạt của phu nhân, Mộc Nhi hiểu, liền không làm phiền họ mà đi thẳng lên phòng. Nhưng vừa lên đến cầu thang, cô đã nghe được tiếng của Âu Vũ. Ai vậy mẹ? Con bé tên là Ân Đình, con của bạn thân mẹ. Là con bé mà mẹ hay nhắc với con đấy. Âu Vũ thiếu gia. Hắn khẽ gật đầu sau đó rời đi. Liền bị Ân Đình níu lại, đưa tay ra để bắt tay với hắn. Nhưng hắn chỉ nhìn với bộ dạng chán ghét. Âu Vũ nhìn thấy cô ở cầu thang, liền gọi tên cô. Vợ yêu, anh mệt mỏi quá, đấm bóp cho anh đi nào. Nhếch miệng với Ân Đình, nhanh chóng lướt qua khỏi cô ta. Mộc Nhi nghe hắn gọi mà giật mình, chỉ biết cười cười. Âu Vũ liền kéo cô đi về phòng, mặc cho Ân Đình trong lòng cũng hẩm hực. Bác gái, anh ấy có vợ rồi, sao bác còn muốn con làm con dâu nữa chứ? Con không muốn làm vợ bé đâu. Đình Đình, đừng vội, cô ta chỉ là vợ hợp đồng của con trai bác thôi. Con đừng lo, vài hôm nữa là kết thúc hợp đồng rồi, nhanh chóng ly hôn thôi. Với lại chúng nó kết hôn nhưng mà chưa công khai với bên ngoài. Vâng. Lên phòng, Mộc Nhi luôn tìm cách trốn tránh, lảng sang những chuyện khác, mặc cho Âu Vũ muốn giải thích với cô. Đứng lại nghe anh nói cái đi. Nay người em không thoải mái, em đi tắm cái. Nói sau đi. Em đang ghen sao? Không có. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi Mộc Nhi đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, nhớ lại những ngày tháng bên hắn. Những ngày mới gặp cứ mong mau kết thúc hợp đồng, nhưng bây giờ cô chỉ mong kéo dài mãi mãi. Đang suy nghĩ thì cửa bật mở, Âu Vũ bước vào, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm. Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác hét lên. Sao anh vào đây? Thì tắm cùng vợ yêu. Biến thái, anh ra ngoài ngay đi. Cô tát nước vào mặt hắn. Hắn khẽ lau mặt sau đó đi đến, cho xà phòng ra tay thoa nhẹ lên tóc của Mộc Nhi kiểu cưng chiều. Ngồi yên, để anh phục vụ em. Mộc Nhi thấy có vẻ hắn làm quá thôi, thì cứ để Âu Vũ muốn làm gì thì làm. Nhắm mắt lại hưởng thụ, đúng là mệt mỏi bao nhiêu, được hắn mát xa đầu như thế này thật thoải mái. Thích không? Tốt tốt. Sẽ thêm lương cho anh. Lợi dụng cô đang nhắm mắt hưởng thụ, hắn cúi xuống hôn lên môi của cô. Mộc Nhi biết, làm thế nào cũng như vậy mà, đã là sói thì thế nào cũng lộ bản tính sói của mình ra. Thưởng này là đủ rồi. Lợi dụng? Không phải lợi dụng nhá, có qua có lại thôi. Anh massage cho em thì đổi lại, nụ hôn có đáng bao nhiêu đâu này. Thôi thì còn được bên nhau bao lâu nữa đâu. Cứ để hắn làm như vậy, hạnh phúc chia ly, rồi nó cũng tới sớm thôi. Chưa gì mà hắn đã được mẹ hắn tìm cho một người vợ mới rồi. Tắm xong cô lên giường định nằm ngủ, thì hắn đi đến giọng nhắc nhở. Tóc chưa khô mà đi ngủ rồi à? Em mệt quá, để em ngủ đi. Người nào đó lo lắng cho vợ mình mà đi đến cắm điện máy sấy tóc. Thấy ấm ấm mở mắt ra thì thấy hắn đang cặm cụi sấy tóc cho cô. Có một ông chồng yêu thương hết mực như thế này, ai mà chẳng muốn đúng không? Cô cũng có lòng tham muốn hắn là của mình. Nhưng mà số phận của cô và hắn có lẽ chỉ trong một năm ngắn ngủi ấy. Cô chìm vào giấc ngủ. Sấy tóc cho cô xong thì Âu Vũ cũng ôm cô ngủ. Nắm chắc bàn tay bé nhỏ này của cô, Âu Vũ muốn cô mãi mãi là của hắn. Dạo gần đây linh cảm của hắn không tốt, hắn sợ cô sẽ rời xa hắn. Mộc Nhi mãi mãi là của hắn, thân xác và trái tim cô đã thuộc về hắn, nhưng vẫn sợ buông cô ra, cô sẽ rời đi mất. Mộc Nhi, Anh lo lắm. Chỉ mong là cảm giác đừng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net